Vi chân nhân cả kinh nói, đạo hữu nói ta mới chú ý, đại sư Tiên Sơn sao lại xuất hiện nơi đây? Lục Áp Lơ đãng nói, đại sư Tiên Sơn thì sao chứ? Năm đó Khổng Tuyên thu thập được Hỗn Độn Trung, Tiên Sơn chỉ sợ cũng đã bị hắn luyện hóa thành tiên phủ. Còn đám cây xanh bên ngoài có thể là trận pháp cấm chế nào đó. Nếu Tiên Sơn thật sự lợi hại, lúc nãy tên Tiêu Giao Tử chưa lên đảo thì thật là thời cơ tốt nhất để ra tay. Vì sao đảo hữu lại ngăn trở ta? Huyền Cơ chân nhân nói, Tiêu Giao Tử có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Ba người có vô thượng ma thể bên cạnh hắn chính là môn nhân triệt giáo Tam Tiên Đảo Tam Tiêu Nương Nương. Bọn họ đều có tu vi huyền tiên, lại còn có dị năng của ma thể. Mà Long Cát cũng đã là kim tiên thượng giai, lại còn có nhiều pháp bảo kỳ dị. Vạn nhất chúng ta triển khai công kích, bọn nữ tử đó liều mình bảo vệ hắn, một kích không thành sẽ khiến hắn lui về Đại Dư Tiên Sơn gọi Hình Thiên cùng Khổng Tuyên đến. Lúc đó cho dù đảo hữu có Sơn Hà Xá Tắc Đồ cũng chưa chắc là đối thủ. Huyền Cơ chân nhân nghe nhắc đến việc Tam Tiêu Long Cát cùng Tiêu Giao Tử sống chết có nhau, trong mắt lướt qua một tia ghen rét mãnh liệt. Còn Lục Áp nghe nhắc đến Khổng Tuyên cũng im lặng. Khổng Tuyên cùng Hình Thiên lực lượng cùng tu vi cực kỳ thâm hậu, đã là huyền tiên thượng giai đỉnh. Nhất là Khổng Tuyên đã luyện hóa được thiên tiên chí bảo Hỗn Độn Trung. Cho dù mình dùng Sơn Hà Xá Tắc Đồ cũng chưa chắc là đối thủ. Thái Vi chân nhân đồng dạng cũng đã từng lĩnh giáo qua Hình Thiên cùng Khổng Tuyên, lập tức nhíu mày nói như vậy chẳng lẽ công phu sắp đặt lần này của chúng ta đều uổng phí? Cũng không hẳn. Hiện giờ chúng ta đã biết Tiêu Giao Tử hiện đang ở tại tiên đảo. Chỉ cần canh phòng nghiêm mật liền có thể bắt được hắn. Huyền Cơ chân nhân lộ ra sát khí mãnh liệt, tốt nhất là phải tìm lúc hắn ở một mình lập tức xuống tay. Phải một kích tất sát. Người này tâm trí, thực lực đều có tiền đồ vô hạn lượng. Nếu chúng ta thất bại thì về sau càng thêm khó khăn. Lục Áp cùng Thái Vi chân nhân không hẹn mà cùng gật đầu. Huyền Cơ chân nhân thoáng đảo trong mắt nói, đại sư Tiên Sơn kia tuy phòng ngự có điểm lợi hại nhưng Tiêu Giao Tử đã bại lộ hành tung. Ta đã lập sẵn kế hoạch. Đợi ít ngày nữa sẽ mời Thiên Đế cùng Thiên Hậu đích thân xuất trận phối hợp với ba người chúng ta. Một ngoài sáng một trong tối cùng lúc tấn công. Chắc chắn sẽ đem Tiêu Giao Tử cùng ma thần tộc chu diệt. Huyền Cơ đạo hữu thật lo liệu chu đáo, chúng ta cứ thế mà làm. Lục Áp cùng Thái Vi đều tỏ vẻ đồng ý, cùng tự chuẩn bị chờ thời cơ đến. Mặt khác, Huyền Cơ chân nhân ngăn cản Lục Áp cùng Thái Vi chân nhân không hẳn vì mục đích như hắn nói mà còn có ảo diệu bên trong. Thiên giới, Giao Chỉ Kim Mẫu Nguyên Khanh đang tính tỏa, bổng có cung nữ bẩm báo Thiên Đế bệ hạ giá lâm. Một lát sau Hảo Thiên Thượng Đế đã bước đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động. Giao Chỉ Kim Mẫu thấy Hảo Thiên Thượng Đế xưa nay vốn tâm cơ thâm trầm mà lại kích động như thế, biết chắc đã phát sinh đại sự liền ra lệnh đuổi Tả Hữu ra ngoài. Giao Trì Kim Mẫu hỏi, việc gì có thể làm bệ hạ vui mừng như thế? Hảo Thiên Thượng Đế gật đầu, lần này ta bí mật đến Ngọc Tư Cung một chuyến quả nhiên thu hoạch thật lớn. Nếu quả thật thánh nhân xin giáo tính toán chính xác, ta thừa dịp sát kiếp xuất hiện thống nhất tam giới cũng không phải là chuyện mộng tưởng. Đúng như vậy sao? Giao Chỉ Kim Mẫu trong mắt hào quang chớp động nhưng lại lập tức lấy lại bình tĩnh. Tại sao thánh nhân Siêu Giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn lại giúp chúng ta? Ở nhân giới thương chu tranh đoạt thắng bại đều không có ảnh hưởng gì to lớn. mấu chốt là ở huyền đạo tam giáo chi tranh chiến tranh giữa tam giáo xiên triệt Tây Phương. Hạo Thiên Thượng Đế ra vẻ như đã nắm rõ đại cuộc, nói tiếp: huyền đạo chi chiến chỉ là xu thế tạm thời mà thôi. Cùng việc tranh giành quyền lực của thiên giới chúng ta cũng không liên quan nhiều lắm. Ngày trước Lục Thánh ở Bát Cảnh Cung có hai trận chu tiên. Vạn tiên. Vạn tiên trận của triệt giáo lại dù bí khó lường, khiến xiên giáo cùng Tây Phương giáo hợp lực cũng chưa chắc phá được. Mà tình hình tiêu hao thế này, cho dù chu tiên trận thất bại thì dựa theo hiệp nghị của Lục Thánh vẫn là triệt giáo thắng. Xiên giáo cùng Tây Phương giáo cho dù lực lượng có hơn triệt giáo nhưng nội bộ lại mâu thuẫn rất khó phối hợp. Cho nên thánh nhân xiên giáo hôm nay mật nghị cùng ta. Nếu ta nắm trong tay nhân giới, xiên giáo còn lo gì số mệnh không thịnh. Giao chỉ kim mẫu gật đầu đã như thế, thánh nhân xiên giáo tương trợ chúng ta như thế nào? Chiến cuộc tại nhân giới lúc này thực tế chính là do chư thánh mượn sát kiếp tạo nên. Cũng xem như là thánh nhân chi tranh. Chỉ một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể giúp chúng ta định được tại thế tam giới? Hạo Thiên Thượng Đế không trực tiếp trả lời mà lại đổi đề tài: hôm nay tại Đông Hải chắc nàng đã nhận được tin tức. Phù Nguyên Tiên Ông bị Tiêu Dao Tử một kích tiêu diệt, khiến đại quân tan tác quay về. Trên đảo lại còn Long Cát cùng Tam Tiêu, thực lực không tầm thường nên phân thân ác thi của ta vẫn chưa thể ra tay được. Ngươi không phải lúc trước đã nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tế luyện giúp Trấn Thiên Cung cùng Mạc Vân Tiến sao? Lại còn được Lục Áp, Thái Vi hai người tương trợ, tại sao hôm nay có cơ hội lại không dùng cung này đem Tiêu Dao Tử giết đi? Giao Chỉ Kim Mẫu như bỗng nhiên nghĩ đến việc gì, thanh âm bỗng lạnh ngắt: hay ngươi lại tơ tưởng đến con tiện nhân Long Cát kia? Hạo Thiên Thượng Đế bất động thanh sắc nói: nàng sao cứ hay ngờ vực vô căn cứ như thế? Ta chẳng đã nói với nàng rồi sao? Ta chẳng hề có tư tâm với Long Cát. Chỉ là nàng cứ áp đặt như thế mà thôi. Huống hồ lúc này Long Cát chính là thiên giới phản đồ. Lại cùng Tiêu Dao Tử kia ăn ái mặn nồng. Ta có thể làm gì được? Sở dĩ hôm nay ta không ra tay chính vì sau khi biết được kế hoạch của Nguyên Thủy Thánh Nhân, ta tạm thời thay đổi chủ ý. Giao Chỉ Kim Mẫu thấy sắc mặt hắn không vui liền chuyển tâm niệm, nhẹ giọng nói: ngươi cũng đừng quá để ý, ta chỉ sợ ngươi chúng phải dụ kế của tên Tiêu Dao Tử cùng Long Cát thôi. Nếu thật như ngươi nói, hãy thuật lại kế hoạch của ngươi đi. Hạo Thiên Thượng Đế biết Giao Chỉ Kim Mẫu đối với hắn quản chế cũng không khó khăn lắm. Cho dù hắn có thông đồng cùng các tiên nữ khác làm bậy, chỉ cần không quá lộ liễu nàng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hoặc có thể nói, mục tiêu của Giao Chỉ Kim Mẫu rất rõ ràng, chỉ cần không ảnh hưởng đến địa vị của nàng tại thiên giới. Cho nên loại khoan dung này thực chất cũng như một hợp tác của hai người, nên Hạo Thiên Thượng Đế cũng vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà hai người cũng không nghĩ tới, hoặc là khinh thường không nghĩ tới, đồng sàng dị mộng như thế còn có thể xưng là vợ chồng sao? Tiên đảo mà ma thần tộc hiện đang trú thân chắc hẳn là Đại Dư Tiên Sơn mà Khổng Tuyên sau khi đoạt được Hỗn Độn Trung trao cho Tiêu Dao Tử. Lần này Phủ Nguyên Tiên Ông lãnh binh xuất chiến chẳng qua chỉ là thăm dò thực hư mà thôi. Bất quá xem ra Hình Thiên cùng Khổng Tuyên vẫn chưa có mặt trên đảo. Đây chính là cơ hội trời ban, hắn là Thượng Đế rồi thì còn trời nào nữa. Ta sẽ dẫn trăm vạn trọng binh đến Đông Hải cùng lúc bày Hỗn Thiên Đại Trận để tránh bọn dư nhiệt lọt lưới. Sau đó nàng hãy đi thỉnh bốn vị tiên đế.

bên cạnh Long Cát công chúa là Khương Văn Sắc tam nữ, tất cả đều lộ vẻ kiên định. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy như có gì bùng cháy trong thân thể, hốc mắt đã ửng đỏ. Hắn đã hiểu thế nào là một lòng một dạ, thế nào là sống đến đầu bạc răng long. Trương Tử Tinh nhìn thê tử biểu lộ chân tình. Cảm động nói phu quân đáp ứng với các nàng. Bất luận có gì xảy ra, ta cùng các nàng mãi không chia lìa. Chúng nữ đều gật đầu, ánh mắt đã đỏ hồng nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vương phải lưới tình, nam si nữ dại. Thanh âm Bích Tiêu truyền đến, nàng ngồi rung đùi bộ dáng vô cùng đắc ý như một triết gia đang lý luận về tình yêu. Nhưng Dương Cửu, Quỳnh Tiêu vẫn phát hiện trên khóe mắt nàng còn vương lệ quang. Xem ra là muốn làm không khí vui lên. Vân Tiêu cười nói tam muội lại học những lời này từ tiểu dụ Na Cha. Na Cha kiếp số thật không tốt, sớm đã gặp phải một đại sư tôn bất lương. Nếu như ngay từ đầu đã ở trên tam tiên đảo chúng ta thì sao có thể trở nên như thế được. Trương Tử Tinh lộ vẻ xấu hổ. Hắn quả thật là một lão sư tuyệt vời. Làm rất tốt hai chữ bất lương. Mà Na Cha lại thích đại sư tôn là hắn nhất. Bích Tiêu lại kể về sự tích năm đó hắn đưa cho Na Cha ca me rát kỹ thuật số ý đồ chụp lén. 3 tỷ muội lại nhân đó đòi nợ cũ. Trong hành cung tiếng cười vui rộn rã vang lên. Thoải mái qua đi. Trương Tử Tinh chợt nhớ đến Khổng Tuyên đã từng nhắc hắn. Nếu hắn có thể đạt tới cảnh giới huyền tiên trung giai, theo đó chữ vực trong vô thượng ma thể mà hắn lính ngộ được cũng sẽ có thể chân chính trở thành tự thành càn khôn. Lúc đó có thể đem tiên phủ thủ vào càn khôn mình. Còn tiên sơn sau khi được thu vào vẫn sẽ không bị ảnh hưởng gì. Hiện giờ Trương Tử Tinh đang ở trong một cảnh giới kỳ dị không thể cùng với lúc tu luyện bình thường so sánh. Tuy là chân tiên cảnh giới lại có thể phát ra được lực lượng của huyền tiên. Vực của ma thể cũng đã đại thành. Chỉ là không biết có thể thu vào càn khôn hay không. Trương Tử Tinh nhớ đến lời Khổng Tuyên năm đó. Trong lòng máy động liền cùng tam tiêu chúng nữ bàn bạc quyết định thử một lần. Nếu thành công liền có thể đem tiên phủ cùng thê tử theo. Không chỉ an toàn mà còn giải trừ được nỗi tương tư của chúng nữ. Lại còn có thể cùng Long Cát. Tam tiêu trên ôm dưới ấp. Trương Tử Tinh mời tam tiêu lập nguyệt sắc huyến trận che mắt người ngoài. Sau đó gọi Long Cát. Khương Văn Sắc chúng nữ cùng tộc nhân ma thần tộc rời khỏi tiêu giao tiên phủ tạm lánh vào một đảo nhỏ khác. Bích trưởng lão sung phong nhận việc. Lại muốn ở lại đảo làm thí nghiệm phẩm để xem xét hiệu quả của ma vực càn khôn khi thu tiên sơn. Sau khi đã chuẩn bị chu đáo, Trương Tử Tinh vận khởi tiên lực bắt đầu thi triển vô thượng ma thể thần thông. Chỉ thấy hắn bay lên không trung, toàn thân hắc khí không ngừng tỏa ra, dần dần bao trùm toàn bộ tiên phủ. Dưới lực lượng của ma thể, mặt biển xuất hiện một long huyền bá đạo. Tộc nhân ma tộc xung quanh lại cảm giác được lực lượng đáng sợ từ người Trương Tử Tinh. Phía xa Bích trưởng lão không khỏi lộ vẻ kính sợ. Ma thần tộc là bộ tộc coi trọng thực lực. Khi trước Trương Tử Tinh một kích giết chết thống soái phe địch, hiện giờ lại thi triển ma thần lực chính tông cực kỳ cường đại. Lại thêm thực lực mạnh mẽ của tam tiêu cùng Long Cát. Như thế đã đủ để bọn họ cảm thấy kính phục từ thâm tâm. Hắc khí sau khi tan biến, chỉ thấy tiêu giao tiên phủ như bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ. Chầm chậm bay lên không trung hướng về phía Trương Tử Tinh. Dưới ánh trăng, trước một tòa tiên sơn khổng lồ phiêu phù trên không trung. Trương Tử Tinh như một sinh vật bé nhỏ đáng thương. Nhưng chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, lực lượng ma thể bạo phát. Toàn bộ lực lượng vực triển khai như muốn đem tiên phủ thu vào. Nhưng vô luận ma thể khống chế vực như thế nào cũng thủy chung không thể đem tiên phủ thu vào thân thể. Tiêu dao tiên phủ phiêu phù trên không trung bắt đầu dừng lại. Trương Tử Tinh vài lần vận lực nhưng thất bại không khỏi có chút sốt ruột. Tại mi tâm tử quang đại thịnh. Tại ma vực lóe ra tứ sắc quang mang. Tiên phủ bị quang mang bao phủ cũng hóa thành bốn màu. Phía dưới nước biển bắt đầu bốc lên. Lần này có vẻ hữu hiệu. Tiên phủ đã có biến hóa. Thể tích dần dần nhỏ đi dưới sự bao vây của tứ sắc quang mang. Cuối cùng hướng thân thể Trương Tử Tinh nhập vào. Phía dưới, đám người Tam Tiêu thấy hắn thành công đều vô cùng mừng rỡ. Bỗng nhiên sắc mặt Trương Tử Tinh đại biến. Phun ra một ngụm máu tươi. Tứ sắc quang mang trên người ảm đạm dần. Lập tức ma thể với vô số yên vụ xương khói cùng tứ sắc quang mang phún xả ra ngoài. Dừng lại trên mặt biển biến trở lại thành tiên đảo ban đầu. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 426. Cửu cung ma vực thời tái xuất. Trương Tử Tinh chậm rãi hạ người xuống. Chúng nữ cuống quyết hỏi thăm thương thế hắn. Trương Tử Tinh thầm kêu nguy hiểm, thương thế thật ra không nặng. Nhưng lực lượng của tiên phủ quả thật quá mức đáng sợ. Vừa rồi ta cường ngạnh hợp nhất lực lượng tứ linh dung nhập vào ma vực liền cảm thấy ma thể như muốn bạo liệt. Tuyệt đối không thể duy trì. Bây giờ không biết Bích trưởng lão tình trạng thế nào, các nàng mau tức tốc phái người lên đảo xem. Chúng nữ vừa nghe hắn suýt bị bạo thể ai cũng hoa dung thất sắc, càng nghĩ càng sợ. Lúc này tại tiên phủ, thân ảnh Bích trưởng lão cũng xuất hiện. Thần sắc tái nhợt chủ thượng. Vừa rồi ta chỉ cảm thấy thiên địa như nghịch chuyển. Suýt nữa đã bị thương nặng. Thật là đáng sợ. Trương Tử Tinh lắc đầu thở dài. Hiện tại cho dù hắn có thể hóa giải được mối lo bảo thể, lại cường ngạnh thu nạp tiêu dao tiên phủ thì mọi người ở tiên phủ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra quyết định này tạm thời không thể thực hiện. Sau đó hắn liền lấy ra đan dược do Hàm Chi tiên luyện chế đưa cho Bích trưởng lão phục dụng. Sau đó điều tức một hồi, thương thế lập tức khỏi hẳn. Vân Tiêu nghi hoặc hỏi với lực lượng của phu quân cùng với tu vi huyền tiên trung giai. Ma thể chi vực cũng không phải quá nguy hiểm. Sao lại gặp phải khó khăn? Quỳnh Tiêu suy nghĩ một lúc. Liền hỏi phu quân. Lúc trước ở Đông Hải người cũng đã di chuyển tiên phủ một lần vẫn không có vấn đề gì. Sao bây giờ dù vận hết sức lực cũng khó khăn? Hay là việc này cùng Bồ Đề Linh Thụ hoặc Thái Thanh Kỳ Môn có liên quan? Câu này liền thức tỉnh Trương Tử Tinh. Bồ Đề Linh Thụ cùng Thái Thanh Kỳ Môn đều là vật do thánh nhân ban tặng. Nói không chừng thật sự có ảnh hưởng. Hắn liền thử chuyển tiêu dao tiên phủ thu vào túi pháp bảo, lại phát hiện ngay cả một điểm cũng không làm nổi. Tuy rằng hắn vẫn có thể lấy thần niệm khống chế các linh vật, trận pháp trên đảo, nhưng lại không thể tiếp tục biến hóa tiên phủ to nhỏ tùy ý nữa. Xem ra bây giờ ngoài việc đề cao tu vi, mượn càn khôn lực bên ngoài thật sự không còn phương pháp nào khác. Thái Thanh Kỳ Môn cùng Bồ Đề Linh Thụ kia đều là có sức nhưng không biết cách sử dụng. Cũng là một sai sót trong tính toán lúc trước của Trương Tử Tinh, chuẩn để đạo nhân lúc chào hàng thì như gian thương.

So với quần công kỹ năng của Càn Khôn Xích cùng Giao Trì Bạch Quang Kiếm thì lực sát thương lại có phần vượt trội. Trương Tử Tinh lấy đỉnh thương kiếm xung phong trùng sát một hồi. Lại thi triển thần thông cắn nuốt của Thao Thiết. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng địch nhân tuy thương vong thảm trọng nhưng vẫn như cũ không sợ chết. Lớp trước vừa ngã lớp sau đã tiến đến. Trương Tử Tinh không khỏi buồn bực thầm nghĩ rõ ràng trong Tây Du Ký. Tại Sư Đà Quốc Lão Đại trong Sư Đà Tam Yêu là Sư Tử Nguyên Bổn là cầu thủ tiên. Lời đồn há mơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Một cái có thể ngoạm gọn 10 vạn thiên binh thiên tướng. Tại sao mình lúc này sở hữu thần thông của cầu thủ tiên kia lại không được lợi hại như vậy? Có lẽ hai đồng chí Ngô Thừa An và Hứa Trọng Lâm khi viết tác phẩm thì bất đồng quan điểm hoặc không chịu nhất phôn trao đổi. Làm phong thần giới khác Tây Du giới. Trương Tử Tinh mắt thấy địch quân ngày càng nhiều. Lại lo lắng Tam Tiêu và Long Cát Tiêu hao tiên lực quá độ. Liền dùng tiên thức truyền bảo tứ nữ cấp tốc lui về Tiêu Giao Tiên Phủ. Tam Tiêu cùng Long Cát nghe hắn phải một mình mạo hiểm nhất quyết không chịu. Trương Tử Tinh dùng tiên thức dẫn âm nói mình có biện pháp khác. Các nàng trước tiên bảo toàn tiên lực. Chuẩn bị ứng phó cường địch phía sau. Tứ nữ lúc này mới nghe theo phân phó, hợp lực đột phá quân địch lui về Tiêu Giao Tiên Phủ. Đối mặt với khí thế lôi đình vạn quân, Chu Du vẫn không chút nào kích động, vẫn chuyên tâm đánh đàn. Lúc này bên cạnh hắn bỗng xuất hiện thêm một người tai to sắc mặt trắng nõn, tay dài quá gối, tay cầm một đôi cặp kiếm chống mái. Nam tử này múa kiếm tạo thành một vòng phòng hộ kín kẽ, đem chính mình cùng Chu Du vào trong cái lồng phòng hộ. Nhìn vạn mũi tên kia khi tiến đến đều dừng lại trước bức màn phòng hộ này, lác đác rơi xuống trên mặt đất. Nam tử tai to này dĩ nhiên là nhân hồn Lưu Bị. Ngay sau đó Gia Cát Lượng, Quan Vũ Cửu Hồn đều xuất hiện. Lúc này Trương Tử Tinh là dùng ma thể chi vực dung hợp lực lượng của Cửu Cung Ma Phiến sinh ra Cửu Cung Ma Trận. Đây cũng không phải hoàn toàn là hư ảo mà là kết hợp hư thật song hành. Uy lực bội phần. Có thể nói Cửu Cung Ma Trận giờ đã vượt quá uy lực của trận có thể hiểu xưng vực Cửu Cung Ma Vực. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 427. Tiên đế tứ phương tưởng thắng chắc. Trăm vạn thiên binh xung quanh hòn đảo nhỏ vây chặt Cửu Hồn. Trương Tử Tinh sau khi xuất quan từ Sơn Hà xã Tắc Độ thì đây là lần đầu tiên vận khởi ma vực gọi liền Cửu Hồn. Chỉ cần nhìn số lượng bên ngoài. Tính cả hiếu hồn thái sử từ chưa phân thân và trận địa quân của lễ hồn Cao Thuận thậm chí cả đế hồn Trương Phi với thất hắc mã bất quá cũng chỉ hơn trăm mạng. Đem so sánh với thiên quân thiên tướng thì quả là một sợi lông trên con trâu không đáng nhắc đến. Tiếng đàn Chu Du bắt đầu yên ắng, bọn thiên binh thiên tướng phía xa liền thừa dịp xông lên. Nhưng Cửu Hồn lại không kích động, đám Chí Hồn thì nhìn nhau cười, còn Võ Hồn vẫn đứng yên tỏa chiến ý ngùn ngụt. Chí Hồn Gia Cát Lượng nhẹ nhàng phát động quạt lông ngỗng tức thì một trận đất rung núi chuyển. Nhất thời toàn bộ đảo nhỏ biến hóa long trời lở đất. Vô số cự thạch cùng đất đá bay lên không ngừng biến hóa. Đáng sợ là không chỉ ở đảo nhỏ mà tất cả các đảo xung quanh trừ Tiêu Giao Tiên Phủ đều xảy ra loại dị trạng này. Đảo nhỏ lúc này như bị một lực cắt vô hình phân biệt tách 9 người ra 9 nơi. Lấy đảo nhỏ làm trung tâm hợp thành một siêu cấp trận pháp.

Bên trong kính chỉ thấy trận khí không ngừng lượn lờ lan tỏa xung quanh. Đám thiên binh thiên tướng bên ngoài nơi khí trận sắp cắn nuốt tới đều hoảng sợ thi nhau bỏ chạy. Khương Văn sắc ngập ngừng hỏi đây là pháp thuật của phu quân sao? Vốn nàng muốn nói phu quân vốn là thiên tử nhân giới. Làm sao có thể có lực lượng cường đại để đối đầu với tiên nhân như thế? Nhưng việc Trương Tử Tinh là thiên tử vẫn chưa được tiết lộ với tộc nhân ma thần tộc nên vừa kịp chuyển hướng sang câu hỏi khác. Dương Cửu cùng Khương Văn Sắc cũng cùng có ý nghĩ như thế. Nhưng đến cùng thì đây chính là phu quân của tỷ muội mình. Điểm này không thể nghi ngờ. Đến đó tia sùng bái trong mắt Dương Cửu ngày càng hiện rõ. Hoàng Phi Yến gật đầu. Hai mắt như tỏa sáng phu quân thật lợi hại. Có lẽ sau này có dịp phải nhờ chàng chỉ điểm một số pháp thuật mới được. Bích trưởng lão thật lòng khen ngợi vốn nghĩ thực lực chủ thượng đã đủ cường đại rồi. Hôm nay chứng kiến mới biết thực lực chân chính của người còn hơn xa tưởng tượng của ta. Có thể đơn giản cắn nuốt vạn quân. Thần thông này cho dù là tiên chủ Si Vưu cũng thẹn không bằng được. Nhi tử của Phi Liêm. Quý Thắng cũng gật đầu khen gia phụ trước đã có nói tiên chủ Si Vưu dũng mãnh vô song. Hôm nay ta chứng kiến chủ thượng lúc này không những có thực lượng cường đại mà còn trí dũng song toàn. Thân kiêm kỳ môn pháp thuật. Ma thần tộc chúng ta có một chủ nhân như thế lo gì sau này không hưng thịnh. Được ngoại giới thừa nhận. Sống ngang hàng với tộc khác. Cuộc sống tự do Bích trưởng lão lập lại lời Vân Tiêu. Mắt lấp lánh hào quang lại nhìn về phía đại trận. Chủ thượng. Quý Thắng là người thông minh. Nghe được mấy chữ cây cao. Gió cả thầm khen không thôi. Một tộc nhân nhìn không được hỏi chủ mẫu. Nếu không dùng vũ lực thì sao ngoại giới lại có thể thừa nhận ma thần tộc chúng tam, chẳng lẽ chủ thượng đã có kế sách vẹn toàn sao? Bích trưởng lão thấy Vân Tiêu chỉ mỉm cười im lặng. Biết vị chủ thượng này còn ẩn giấu nhiều bí mật liền nói vô luận thế nào. Chúng ta đều tin tưởng vào chủ thượng. Lời vừa nói ra. Không những các tộc nhân mà cả Quý Thắng đều không hẹn mà cùng gật đầu biểu tình kiên định. Lúc này bên ngoài uy lực đại trận đã phát huy gần như tận cùng. Mây mù tràn ngập không gian. Trên mặt biển thì kinh đào hãi lãng sóng thần. Thiên địa như bị trận pháp dẫn động biến ảo khôn lường. Tất cả thiên binh thiên tướng vào trận đều là một đi không trở lại. Mà đám quân bên ngoài không bỏ chạy khỏi phạm vi trận thế thì cũng hoảng sợ đến mức rơi cả xuống biển. Đột nhiên lực lượng trận thế thu liếm, khắp nơi yên ắng trở lại, hòn đảo nhỏ cũng khôi phục nguyên trạng. Đám thiên quân vừa vào trận may mắn thoát chết chạy ra hướng về Trương Tử Tinh đều là ánh mắt kinh sợ. Ý chí chiến đấu lẫn sĩ khí đều hoàn toàn tiêu tan. Trương Tử Tinh vẫn bất động mặc kệ đám vô danh tiểu tốt bỏ chạy, lại vận khởi tiên lực quát to hảo thiên. Nguyên Khanh, nếu đã đến sao không hiện thân? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ có thể nhân cơ hội đánh lén ta sao? Vừa rồi hắn cảm ứng được hai người đã xuất hiện nên liền thu hồi bát quái trận cùng ma vực chi lực. Lại uống thần tinh lộ của Hạm Chi Tiên sẵn sàng nghênh địch. Thần tinh lộ được Hạm Chi Tiên dùng các tài liệu chân quý tại Tây Côn Lôn chế thành. Công hiệu phi phàm. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy trong nháy mắt nguyên khí đã hồi phục hơn phân nữa. Tốc độ hồi phục cũng không ngừng tăng lên. Trong lòng càng thêm chấn định. Đông Hải không thể so với thiên giới. Dù Hảo Thiên cùng Giao Trì xuất hiện nhưng không sử dụng được thiên vị lực cũng xem như thực lực giảm hơn 1/3. Rất khó có khả năng chiến thắng hắn. Bên hắn còn có Long Cát công chúa cùng Tam Tiêu đang nghỉ ngơi dưỡng sức, lực lượng gần như hoàn chỉnh. Lấy thực lực 5 người chống lại 2 người chí tôn thiên giới nhất định không rơi vào thế hạ phong. May mắn hơn nếu có thể dẫn dụ Hạo Thiên cùng Giao Trì tiến nhập Tiêu Giao Phủ. Kết hợp địa lợi cùng nhân hòa tất có thể cho 2 người ăn quả đắng. Thậm chí là không còn mạng trở về. Thanh âm còn vang vọng chưa dứt. Đã thấy tại không trung kim quang chớp động. Một nhóm người xuất hiện. Ở giữa là một nam một nữ tướng mạo ung dung cao quý. Đúng là Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu. Mục quang Trương Tử Tinh thoáng hiện lên dị sắc. Bốn người bên cạnh Hạo Thiên cùng Kim Mẫu ba nam một nữ đều là huyền tiên sơ giai. Hơn nữa nam tử cao gầy đứng gần Hạo Thiên cũng đã gần đến huyền tiên trung giai.